mới lại lên, nắng ấm chan hòa, đã trọn một đêm mình thao thức. Ngoài trời, tiếng chim kêu bên sông cửa, những đóa phù du rực rỡ đón mặt trời. Sao lòng ta vẫn còn cô đơn lạnh lẽo? Ta còn gì đâu em, những chiều hoàng hôn nhạt nắng. Ta còn gì đâu em, những tháng ngày xong rồi bên nhau, với bao kỷ niệm êm đềm. Hay chỉ còn lại đây giây phút cuối bên nhau, để rồi một người xa biệt biệt. Thôi em đừng khóc chi cho buồn lòng người đi kẻ ở, và hãy nghĩ rằng dù mai này mỗi đứa một phương trời xa xôi dịu dời, ta vẫn nhớ.